võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 20, gia gia ta có lão công. Kỹ năng sử thi bạo phong tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có quen biết gia gia ngươi, quan hệ phi thường tốt, hắn nói để ngươi sau khi lớn lên gả cho ta. Chấm, ừm, mang ý nghĩa ta là lão công. Chồng của ngươi. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, còn không hiểu rõ gả cho Thẩm Thanh là có ý gì, tựa hồ cảm thấy là một chuyện rất không tồi, giống như thêm một bằng hữu vậy. Nàng cao hứng khua hai tay, hướng về phía gian phòng nhà mình chạy đến. Gia gia ta có lão công, thật sự là quá tốt. Cổ lão đầu đang bưng chén nước lên, ngon lành uống nước. Nhìn thấy tôn nữ của mình chạy tới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền lành. Bộ dáng này nếu Bạch Hạ nhìn thấy rất khó liên hệ với lão gia hỏa ưa thích lừa gạt người khác. Lúc cổ lão đầu nghe được lời nói của cháu gái mình, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, chén nước trong tay cũng rơi xuống đất. Cái tên tiểu tử khốn kiếp kia trở về rồi. Cổ lão đầu vội vàng chạy ra, đem tôn nữ của mình bảo hộ ở sau lưng. Quả nhiên, tên gia hỏa khiến hắn chán ghét thật xuất hiện trước cửa nhà. Cái tên tiểu tử khốn kiếp, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ngươi không thông qua thí luyện là do trình độ mình không được, không trách được người khác. Còn có, ta trước đó với ngươi đã ký kết điều ước, ngươi không được quấy rối tôn nữ của ta. Chấm chấm, Tiểu La Lị nhìn thấy gia gia một bộ dáng như lâm đại địch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gia gia, ngươi vì sao quát mắng lão công của ta? Chấm chấm chấm, nàng một bộ dáng thiên chân vô tà hỏi. Thấy vậy Thẩm Thanh cũng dâng lên một cỗ cảm giác tội ác. Ngươi cái tên hỗn đản trời đánh, ngươi đã làm gì tôn nữ của ta? Chấm chấm, cổ lão đầu tức giận đến râu ria loạn chiến, hai mắt phảng phất muốn phun lửa. Quá ghê tởm, cái tên cầm thú này, thế mà ngay cả tiểu nữ hoa. Bé gái, 7 tuổi cũng không buông tha, ngươi vừa nãy không nghe thấy tôn nữ của ngươi nói sao? Đúng rồi, ta có lẽ phải sửa lại, có thể gọi ngươi là gia gia rồi. Thẩm Thanh đem cảm giác tội ác ném ra sau đầu, sở dĩ làm như thế tự nhiên là muốn kiếm thêm nhiều chỗ tốt từ trong tay cổ lão đầu. Cổ lão đầu ngây người một lát, hướng về phía Thẩm Thanh lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi cái tên biến thái chết tiệt, tránh xa tôn nữ của ta ra. Câu này nói xong, cả người cổ lão đầu trong nháy mắt như biến đổi, trong tay xuất hiện một cây đại cung đen bóng, hai mắt vốn độc ngầu trở nên sắc bén. Cổ lão đầu, đẳng cấp, chấm chấm chấm, chủng tộc nhân loại, độ thiện cảm, 30, chức nghiệp huyễn ảnh thợ săn. Thiên phú, chấm chấm chấm, kỹ năng, chấm chấm chấm, công kích, chấm chấm chấm, phòng ngự, HP, MP. Rốt cục lão đầu này là boss cấp bao nhiêu, vì sao mình xem được toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Cái lão gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, lại nói thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi còn có thể bị mấy con tiểu xà dọa một mực trốn trên cây. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cổ lão đầu dương cung cài tên, động tác vô cùng trôi chảy. Có vẻ như hắn đánh không lại, có thể bị miểu sát hay không? Gia gia đừng vội động thủ. Hai chữ gia gia vừa nói ra, cừu hận của cổ lão đầu trong nháy mắt kéo lên, trực tiếp hướng về phía Thẩm Thanh bắn ra một mũi tên. Miss, một chữ hoa lệ xuất hiện cũng để cho Thẩm Thanh tránh thoát một kiếp. Cổ lão đầu sừng sốt một lát, vốn cho rằng lần này có thể cho tên tiểu tử vô sỉ một cái dạy dỗ khó quên, không nghĩ tới thế mà bắn trượt. Chẳng lẽ là mình già sao? Đợi một chút, có chuyện gì từ từ nói, ta đã thông qua khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh vội vàng đem hắc sắc hộ phù trong tay lung lay trước mắt cổ lão đầu. Thông qua được thí luyện, cổ lão đầu trong mắt trừng lớn, sử dụng tốc độ khác xa tuổi tác vọt tới trước mặt Thẩm Thanh, đem hắc sắc hộ phù cầm trong tay. Đây là thật, cổ lão đầu lặp đi lặp lại nhìn 3-4 lượt không thể không tin tưởng chuyện này. Ngươi làm thế nào đánh bại địa để vương? Còn quái vật này thực lực không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi rốt cục gặp được vận cước chó gì vậy? Cổ lão đầu trước đó đã thấy qua thực lực Thẩm Thanh, so sánh với địa đề vương kém 108.000 dặm, 100 tên Thẩm Thanh cũng đừng nghĩ đánh lại địa đề vương. Ra ra, ngươi cũng mặc kệ đi, nhanh lên cho phần thưởng a. Cổ lão đầu cố nén xúc động muốn một tiễn bắn chết Thẩm Thanh, vẫn là lấy một bản sách kỹ năng đưa cho Thẩm Thanh. Bạo phong tiễn, sử thi, ngừng tụ lực lượng phong hệ cường đại hình thành một mũi tên mang theo gió bão, đối một tất cả mục tiêu trên một đường thẳng tắp tạo thành 150. Tổn thương, cũng bổ sung hiệu quả đánh lui, tầm bắn cao nhất 100 mét, tốc độ mũi tên phi tốc tăng lên gấp đôi. Tiêu hao 100 MP, thời gian cooldown 120 giây. Bạo phong, tụ lực xạ kích lúc kéo cung tiễn tiến hành tụ lực, mỗi giây gia tăng 10. Tổn thương, nhiều nhất có thể tụ lực 10 giây, gia tăng 100. Tổn thương, trong trạng thái tụ lực tốc độ di chuyển tạm thời giảm bớt 100 điểm. qua kỹ năng này cũng không tệ, cao nhất lên đến 250. Tổn thương, một tiễn bắn ra, cam đoan có thể đem địch nhân đánh thành đồ ngốc. Đồng thời, hắn còn có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu, cũng coi như đền bù thủ đoạn công kích đơn giản của mình. Không tệ, không tệ, mặc dù trong trạng thái tụ lực sẽ giảm bớt tốc độ di chuyển, nhưng mình có tốc độ đạt tới 274, coi như giảm bớt 100 điểm, còn có 174, vẫn xa xa vượt qua người bình thường. Rất tốt, Gia Gia, ngươi không thể cho thêm chút khen thưởng sao? Ai là Gia Gia của ngươi? Có muốn hay không ta biểu diễn một cái bạo phong tiễn cho ngươi xem? Cổ lão đầu lần nữa kéo dây cung, cũng không tụ lực, một đạo cuồng phong bao bọc mũi tên thổi lên từng mảnh lá rụng, hưu một tiếng đã bay đến trước mặt Thẩm Thanh. Miss, cách chương.